Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3037, Lâm Kiệt Thạch 2. Góc truyện audio.com, hắn vẽ lên một cái, hình bên trên liền lưu lại hai đầu hắc khí đồng dạng ấn ký, phảng phất hai đầu xiềng xích đem bản vẽ này khóa lại, chỉ cần phong ấn không bị bài trừ, người ở bên trong coi như tu vi mạnh hơn, bởi vì duỗi tại không đồng thời không, cũng vô pháp từ bên trong mở ra phong ấn. Sau đó, A Song đem bà Sa già Diệp Đồ cuốn lại, nhét vào tay áo của mình bên trong, khóe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười. Dạng này mới tính triệt để thắng lợi. Một đạo hắc khí bay tới, tại bên ngoài viện hội tụ thành hình, chính là Hữu Quân, đi tới nói ra. Chủ thượng, tam đại địa ngục đều bị vây quanh, chúng ta giải cứu rất nhiều sinh hồn, quay giáo một kích, bây giờ Địa Tạng Bồ Tát, Sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương bọn người toàn thối lui đến vô lượng giới. Vô Cực Quỷ Vương khẽ gật đầu, đây là hắn dự liệu được kết quả tam quân phá thành, vốn là thế không thể đỡ, hắn liệu định Phong Đô Đại Đế sẽ không liều chết với hắn, coi như hai người trên thực lực đổi quân, Phong Đô Thành bên trong binh lực cũng không đủ ngăn cản thế công, cho nên hắn chỉ có thể mang theo một đám thủ hạ tìm địa phương trốn đi. Đến mức Địa Tạng Bồ Tát cầm đầu Phật Môn, vô lượng giới mới là căn cứ của bọn hắn địa, bọn hắn không có khả năng tại Phong Đô Thành cùng trong địa ngục cùng chính mình cùng chết. Chiếm lĩnh Phong Đô Thành, không có nghĩa là thiên hạ thái bình. Bọn hắn chỉ là dựa vào hồng thủy, tránh khỏi âm ti ở bên ngoài trấn thủ biên cương trấn thủ cái kia vài nhánh quân đội, cướp đoạt chủ thành, hiện tại là về binh tiêu diệt bọn hắn thời điểm, còn có vô lượng giới Phật Tông, Thái Âm Sơn cùng giữa bọn hắn, chính là một trận chiến tranh dài dằng dặc. Vô Cực Quỷ Vương lúc này hạ lệnh phân ra một bộ phận binh lực tiến về Nam Hải tìm kiếm phá hủy hải nhãn cơ hội, dù sao âm ti ba tỉnh lục bộ đều ở bên kia, nhất định phải nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Hữu Quân lĩnh mệnh sau khi đi, Vô Cực Quỷ Vương như cũ đứng trong phòng, nơi này đã từng là Phong Đô Đại Đế tu chỗ, bây giờ lại vì chính mình sở chiếm cứ. Bất kể như thế nào, loại cảm giác này, thật rất tốt. Hắn chậm rãi dạo bước, đột nhiên chú ý tới bộ kia trên bàn cờ, thế là cúi đầu đi xem ván cờ, vài giây đồng hồ về sau, hắn chấn kinh. Lúc đầu phe trắng đã là nước cờ thua, nhưng vừa rồi Đại Đế ở chính giữa cuộn xuống một viên bạch tử sau đó, bàn cờ này. Đột nhiên mơ hồ có điểm có thể tục đi xuống ý tứ. Hắn cẩn thận nghiên cứu, viên này bạch tử một cái, hoàn toàn chính xác có cơ hội chuyển bại thành thắng, xuống chút nữa thôi diễn. Ván cờ quá mức phức tạp, liền hắn cũng khó có thể thôi diễn ra kết quả. Nhưng cái này manh mối, để hắn không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Ánh mắt của hắn khóa chặt trên bàn cờ thân ở loạn cục bên trong viên này bạch tử, thầm nghĩ đến, viên này bạch kỳ ứng tại ai trên thân đâu. Thất Tuyệt bên trong Thanh Y, hay là Diệp Pháp Thiện cái kia hậu nhân? Hoặc là bọn hắn chung vào một chỗ, thật không nghĩ tới, bàn cờ này còn có một hơi, nhưng cũng chỉ có một hơi, lão sư, ngươi nhưng nhìn tốt. Vô Cực Quỷ Vương cầm bốc lên một viên hắc khí, sát bên cái viên kia bạch tử rơi xuống. Ba mặt thụ địch viên này kéo dài tính mạng bạch tử chỉ còn lại có một hơi. Góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Thái Âm Sơn dẹp xong luân hồi giếng, đến tận đây, Phong Đô Thành phạm vi bên trong đều bị công chiếm, sau đó đang vây công Nam Hải lúc lọt vào mãnh liệt chống cự, lúc này âm ti chú ngoại vài nhánh đại quân, ngay tại hòa tốc chạy đến, Vô Cực Quỷ Vương chỉ có thể đem số lớn quân đội vùi đầu vào khối này chính diện trên chiến trường, lưu lại một phần nhỏ binh lực đem Nam Hải vây quanh, chờ đợi thời cơ nhất cử đánh tan. Phong Đô Thành bên trong, một mảnh náo nhiệt. Thủ thành tà vật leo lên bốn phía tường thành, dùng từ chợ quỷ bên trên vơ vét tới các loại rượu cùng đồ ăn trắng trợn chúc mừng lấy thắng lợi. Bởi vì vừa đánh hạ đô thành, loại này vơ vét cùng chúc mừng, đều là Vô Cực Quỷ Vương chỗ cho phép. Vô Cực Quỷ Vương leo lên Minh Vương đại điện chỗ cao nhất, trước đó Phong Đô Đại Đế chỗ đứng khối kia mái cong phía trên tiếp nhận tam quân cúng bái. Lúc này hắn, đã đổi thành một thân kim giáp bên ngoài phủ thêm một kiện thật dài màu vàng áo choàng, đầu đội màu vàng kim quan âm ti đại bộ phận tập tục đều là từ nhân gian học được đối nhan sắc cũng là lấy vàng là quý. Khoác hoàng bào Vô Cực Quỷ Vương, khí độ cùng lúc trước cùng Phong Đô Đại Đế lúc nói chuyện hắn, đơn giản tưởng như hai người. Rốt cục đứng ở chỗ này, loại cảm giác này, quá tốt, Thái Âm Sơn công chiếm Phong Đô Thành tin tức rất nhanh liền truyền khắp tam giới. Vô Cực Quỷ Vương chuẩn bị rất nhiều thông điệp để cho người ta tiến về từng cái không gian, phát xuống đến những cái kia đại lão trong tay, Hiên Viên Sơn đạo môn Tư Mệnh Tinh Quân. Thất đại trưởng lão đã chết không có mấy cái, Tư Mệnh Tinh Quân bây giờ chủ sự Phật môn Cư Ma La Thập Thanh Minh giới xiển, Tiệt Nhân Tam Giáo Thi Vương Hậu Khanh, liền vô lượng giới hắn cũng gián tiếp phái người đi, đem thông điệp đưa đến tiếp dẫn đạo nhân trên tay, còn có Minh Hà lão tổ tàn môn. Lão tổ bản thân bị ép tại trong tu la giới, vô lượng giới pháp quyết tử. phàm là có thể liên hệ đến thế lực hắn đều rơi xuống thông điệp chỉ có một nghĩa là nói cho bọn hắn quỷ vực thay đổi triều đại, hiện tại chính mình đương gia cam đoan không xâm phạm bọn hắn chư vị, để bọn hắn thừa nhận chính mình làm quỷ vực lão đại địa vị. Kỳ thật bọn hắn thừa nhận hay không đều không trọng yếu chính là biểu thị thành ý, để bọn hắn yên tâm, chính mình mục đích đúng là âm dương hai giới, đối không gian khác không có lòng mơ ước. Trong đó, Phật môn là không nhìn, không nói những cái khác, trước kia địa ngục luân hồi tư cùng mấy cái nha môn là về Phật môn quản, địa tạng Bồ Tát cùng phong đô đại đế địa vị ngang nhau, bây giờ bị vô cực quỷ vương một người chiếm, bọn hắn đương nhiên không làm, bất quá chiến tranh không phải chuyện một ngày hai ngày, pháp quyết tự khẩn cấp họp quyết định liên hệ thiên hạ Phật môn, đi tu Di Sơn vô sắc thiên chư thần đã sớm ngăn cách khói lửa nhân gian, âm dương hai giới đối bọn hắn tới nói, cùng nước ngoài giống như căn bản không muốn quản. Tìm tu la giới tiếp dẫn đạo nhân biểu thị chúng ta trên tinh thần ủng hộ các ngươi cùng hắn làm, nhưng chỉ có thể trên tinh thần tiếp dẫn đạo nhân thật không có nói láo, nhưng tu la giới một cái củ cải một cái hố, những cái kia thủ trận cường giả ai cũng không thể đi, nếu không Minh Hà lão tổ một khi tìm cơ hội chạy cái kia trên đời lại nhiều cái vô cực quỷ vương. Góc truyện audio.com Không giới Phật môn, là không trông cậy vào, không giới hiện tại tình thế loạn hơn, người ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Hiên Viên Sơn Phật Tông muốn chấn thủ Lôi Trì cùng mấy chỗ thượng cổ di tích ít người chàng tử lớn, thực sự tới không được đây cũng không phải là lý do, để bọn hắn phái người đến quỷ vực viễn chinh, bọn hắn cũng làm không được người lại quá ít, thực sự không có ý gì. Không có cách Phật Tông chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng lấy thực lực của bọn hắn, cũng chỉ có thể cam đoan vô lượng giới không bị xâm phạm, muốn phản công phong đô thành, chỉ dựa vào bọn hắn là không được, chỉ có thể trước ẩn núp bắt đầu tích lũy lực lượng chờ cơ hội. Hiên Viên Sơn đạo môn nguyên khí đại thương, thanh minh giới song phương lại đang đại chiến, nhận được vô cực quỷ vương thông điệp sau đó, đều chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng đều thoáng yên tâm, chỉ ít vô cực quỷ vương tạm thời hoàn mỹ xâm chiếm bọn hắn. Nhằm vào nhân gian, vô cực quỷ vương thả ra tin tức yêu cầu pháp thuật giới phái người cùng hắn đàm phán, tán thành hắn thay thế âm ti chuyện này, song phương dựa theo trước kia cùng âm ti loại quan hệ đó, tiếp tục lui tới, chỉ cần nhân gian nguyện ý đem sinh hồn xử lý đến phong đô thành, để cho bọn họ tới khởi động luân hồi bộ kia chương trình, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua cùng pháp thuật giới sửa chữa tốt. Cách chương